Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 912, Bách Hoa Lầu BI. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình là một cô nương đứng lúc đi ra. Càng ngày càng nhiều cô nương sát theo vậy đứng dậy. Chuyện trên đời, vốn chính là như vậy. Rất lâu, cần... Bất quá là một cái người cầm đầu thôi. Tất cả cô nương đều lên tiếng. Bọn họ xác nhận hết thảy. Tần Thiên hài lòng gật đầu một cái. Rồi sau đó nhìn về Xuân Nương nói. Ngươi còn có gì muốn nói không? Xuân Nương lông mày ngưng. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên nói. Đại nhân, những thứ này đều là ta bỏ tiền mua tới cô nương. Bỏ mặc bọn họ có phải hay không bị tên lường gạt bán. Nhưng bọn họ đều là ta xài tiền. Ngài muốn thả các nàng, có thể đem tiền trả lại ta chính là. Xuân Nương muốn đem Bách Hoa Lầu tổn thất xuống đến thấp nhất. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Bản quan đã nói qua, bán cô gái người phải bị phạt, người mua cũng phải chịu phạt. Người lấy là người xài tiền thì không có sao sao. Nói cho ngươi, những cô nương này muốn không điều kiện để cho chạy, các người Bách Hoa Lầu cũng phải cấp bọn họ tiền trợ cấp. Trừ cái này ra, các người vậy phải bỏ ra cách xù tiền phạt. Đại nhân không nên ép người quá đáng. Ta Bách Hoa Lầu cũng không phải dễ khi dễ. Ngài cần như vậy nói, cô nương ta không buông, tiền ta cũng không cho. Cũng đã đến lúc này, Xuân Nương coi như là không đếm xỉa đến. Dù sao sau lưng có Tiêu Vương chỗ dựa, nàng cũng không tin Tần Thiên không cho Tiêu Vương mặt mũi. Dĩ nhiên, hắn cũng có chút cuống cuồng, bởi vì là hậu viện công tử, còn không có động tĩnh. Theo lý thuyết đều đã lúc này, hắn hẳn ra mặt à, thế cục đột nhiên có chút khẩn trương. Tần Thiên nhưng là lông mày đông lại một cái, người kháng mệnh, giết không tha. Tiếng nói rơi xuống, một người nha dịch căn bản cũng không cho Xuân Nương bất kỳ cơ hội. Trực tiếp một dao liền bổ tới. Sự việc phát sinh rất nhanh. Ngay tại mọi người còn chưa phản ứng kịp, lúc này Xuân Nương đầu lâu đã lăn đến trên đất. Máu tươi phun ra, toàn bộ Bách Hoa Lầu đột nhiên bay lên mùi máu tanh. Ngay sau đó, chính là một tiếng lại một tiếng thét chói tai. Những cái kia ân khách hoảng loạn, bọn họ lòng đang hàn, đang dỉ máu, bọn họ không nghĩ tới. Tần Thiên nói giết người liền giết người à, hắn hoàn toàn không giống như là nói đùa. Xuân Nương chết, Tần Thiên thần sắc cũng rất bình tĩnh, hắn chính là muốn giết gà dọa khỉ. Không giết người như thế nào để cho những người khác ngoan ngoãn tuân quy củ. Nếu như giết một người có thể để cho chuyện này thay đổi càng thuận lợi. Hắn dĩ nhiên là không biết để ý giết người. Dĩ nhiên, sở dĩ giết Xuân Nương là bởi vì là từ Trương Nghiên trong miệng. Tần Thiên biết được cái này Xuân Nương trên tay có mấy cái tánh mạng vô tội. Nếu cái này Xuân Nương chính là hung thủ giết người, vậy hắn giết Xuân Nương cũng không biết cảm thấy trong lòng bất an. Một người ở lúc giết người, liền phải cân nhắc đến, người khác có một ngày cũng là sẽ giết hắn. Hơn nữa giết hắn lúc này sẽ không có chút nào áy náy cảm giác. Xuân Nương bị giết, Tần Thiên đã dùng mạng người biểu minh hắn thái độ. Hắn tin tưởng rất nhanh, tin tức này thì sẽ ở những thứ khác thanh lâu nơi đó truyền ra. Khi đó... Những cái kia thanh lâu ông chủ liền phải suy tính một chút có phải hay không nghe theo mệnh lệnh. Giết chết Xuân Nương sau đó, Tần Thiên phái người xử lý chuyện nơi đây, bị buộc bán tới, là nhất luật thả ra. Hơn nữa còn có tiền trợ cấp. Bất quá, những cái kia trước kia tự nguyện bán vào trong thanh lâu cô nương. Cũng không đang bảo vệ trong phạm vi, một người phụ nữ. Tự nguyện đi tới loại địa phương này, có thể sau đó còn muốn lấy được chỗ tốt rời đi. Trên đời vậy có chuyện dễ dàng như vậy tình. Dĩ nhiên, không loại bỏ rất nhiều người phụ nữ tự nguyện bán vào nơi này là mà sống sống vội vã. nhưng sống tiếp biện pháp có rất nhiều. Vì sao nhất định phải đi con đường này? Nếu đi con đường này, vậy dĩ nhiên phải gánh vác đi đường này hậu quả. Không từ yêu người, Tần Thiên thì không muốn quản bọn họ. Xuân Nương bị giết tin tức rất nhanh truyền đến hậu viện. Chàng trai nghe được tin tức này sau đó, sắc mặt nhất thời đông lại một cái. Tần Thiên, tốt ngươi cái Tần Thiên à, lại dám ở ta Bách Hoa Lầu giết người. Chàng trai rất tức giận, bởi vì là ngày hôm nay Tần Thiên như thế ồn ào. Hắn Bách Hoa Lầu trên căn bản thì chẳng khác nào là phế. Tổn thất của hắn thật là lớn, có chút không tốt thống kê. Đáng ghét, đáng ghét, chàng trai mắng không dứt. Có thể coi là như vậy, hắn cũng không có đi ra ý nghĩa. Hắn thân phận xác thực không bình thường, nhưng nếu là thật đi ra ngoài, vậy rất nhiều chuyện sau này còn muốn đi làm, có thể khó khăn. Cái này miệng ác khí cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhịn xuống. Tần Thiên đại náo Bách Hoa Lầu, giết Xuân Nương, thả những cái kia phong trần nữ tử, sự việc rất nhanh ở các thanh lâu bên trong truyền ra. Mà khi tin tức kia truyền ra sau đó, những cái kia trong thanh lâu ông chủ thì biết Tần Thiên thái độ khủng bố, quá kinh khủng. Tần Thiên lại thật nói giết người liền giết người à? Tần Thiên quá đáng sợ. Hắn vạn vừa đến chúng ta nơi này, có thể hay không vậy làm như vậy? Nói như vậy, chúng ta tổn thất không chỉ là tiền tài, có thể còn có tánh mạng à? Làm thế nào? Làm thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, tất cả lớn trong thanh lâu ông chủ đều bắt đầu bất an. Bọn họ đang cân nhắc, là suy nghĩ, người làm ăn, có đôi khi là rất thông minh. Bọn họ hiểu phải đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Đối mặt hôm nay cục diện, bọn họ dĩ nhiên là không đấu lại Tần Thiên. Tần Thiên nếu có thể giết một người, như vậy hắn là có thể giết hai người. Hơn nữa, bị giết sau đó, còn được dựa theo hắn quy củ tới làm việc. Tổn thất thật sự là quá nghiêm trọng. Cho nên, ngay tại tin tức truyền đi nửa giờ sau đó, một ít thanh lâu đã lục tục bắt đầu đem những cái kia bị buộc thành tựu phong trần nữ tử người cho thả ra ngoài. Mặc dù cái này cũng sẽ để cho bọn họ có rất tổn thất lớn, nhưng cùng Bách Hoa Lầu tình huống so, bọn họ đã thật tốt hơn nhiều. Bách Hoa Lầu thật bất hạnh, nhưng đây cũng là sự việc không có biện pháp. Ai bảo Tần Thiên lần đầu tiên đi thanh lâu chính là bọn họ Bách Hoa Lầu đâu? Hơn nữa còn vừa vặn thấy được trong Bách Hoa Lâu không tốt một mặt. Thành Trường An tất cả lớn thanh lâu đều đang bận rộn thi hành Tần Thiên ra lệnh. Tần Thiên nơi này thấy những tình huống này sau đó mới tính là rốt cuộc hài lòng. Hắn rất rõ ràng, có một số việc chỉ cần một cái ví dụ là được. Nếu như những người khác không muốn dẫm lên vết xe đổ, thành là người khác ví dụ, vậy bọn họ tốt nhất biện pháp chính là nghe lời, chính là noi theo. Hôm nay, Tần Thiên ở thanh lâu nơi này mục đích coi như là đạt tới. Rất nhiều thanh lâu là có tổn thất, nhưng chỉ cần bọn họ sau này chớ làm ép mua ép bán sự việc, bọn họ vẫn là có tiền kiếm. Thanh lâu sự việc giải quyết, ngay sau đó, Tần Thiên liền đem mục tiêu nhìn chằm chằm Thành Trường An một ít phú thương quyền quý nơi này. Bọn họ những người này tự nhiên cũng có mua bán dân. Rất nhiều phụ mẫu không nuôi nổi đứa trẻ, liền sẽ đem mình đứa trẻ bán cho một ít trong phủ à. Quyền quý cái gì, để cho bọn họ ở những nhà giàu có này nhà giàu bên trong làm nha hoàn. Phục dịch người, loại chuyện này từ cổ chí kim đều có. Rất lâu, ngược lại cũng không phải những thứ này quyền quý ép mua. Chính là một ít phụ mẫu không có cách nào ép bán, đại hộ nhân gia cần giá rẻ người giúp việc, vậy liền mua. Thậm chí Tần Thiên trong phủ cũng có một ít bởi vì là thật ở không nuôi nổi mà mua được người làm. Những tình huống này tất cần phải cẩn thận xử lý mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https tiuincv.com/tiu-ma-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.